Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Nhiên Thọ Yêu Nữ. Tiểu Côn Luân Nô, Tần Dương cũng không có cách nào. Mặc dù hắn hoàn toàn luyện hóa bánh lái, một người liền có thể thúc đẩy U Linh Hào, nhưng đây là dựa vào trận liệt lực lượng đến vận hành. Nhưng thuyền trưởng cũng không thể thời thời khắc khắc đều khống chế thuyền. Thông thường giữ gìn cùng cảnh giới. Chẳng lẽ muốn thuyền trưởng mỗi ngày đều 12 canh giờ không ngủ được nhìn chăm chăm? Tựa như hiện tại, muốn thay cái cánh buồm chính, đều muốn thuyền trưởng tự mình động thủ. Thuyền viên đúng nhất định phải có. Nhưng bây giờ ngoại trừ trong lao tù nhìn liền không giống người tốt ra hỏa. Cái nào mẹ nó còn tới người? Tử quỷ vội vội vàng vàng đi. Căn bản không đáp lời nói. Tần Dương làm sao có thể không biết vì cái gì? Còn không phải bởi vì không muốn từ trên Lâm Phong Hào cho người mượn cho hắn. Ngược lại Tần Dương đúng muốn đem độc nhãn vượt qua đến. Tốt nhất đem đa lỗ cùng mạc tái cũng cùng một chỗ lừa gạt đến U Linh Hào. Một đúng trời sinh hoa tiêu viên. Một đúng hoàn mỹ nhất quản gia cùng thư lại, còn có một đúng thâm niên thuyền viên càng cường lực tay chân. Có ba người này, trên thuyền 9 thành 9 chuyện, đều có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, mà lại trong lao tù phạm cũng hoàn toàn không còn là vấn đề. Có vấn đề dám xù lông, để độc nhãn đánh chết liền phải, nhưng mà, Tần Dương tại trên Lâm Phong Hào lắc lư một vòng. Chính mình coi trọng ba cái cường lực trợ thủ, một đều không có gặp, hoặc là mình trốn đi, hoặc là chính là bị tử quỷ an bài không biết chuyện gì. Ta còn nói mượn mấy người, quay đầu cho hắn cái rượu mới đâu, hiện tại cho hắn cái rắm. Tần Dương tút tút thì thầm biểu thị bất mãn, nhưng cũng không có cách nào. Hiện tại tử quỷ đúng Lâm Phong Hào thuyền trưởng. Hắn muốn trước là Lâm Phong Hào cân nhắc. Trên thực tế, tử quỷ là biết rõ Tần Dương nước tiểu tính. Chỉ cần dám đáp ứng mượn mấy người, Tần Dương tuyệt đối sẽ không khách khí mượn đi mấu chốt nhất mấy cái. Trong nháy mắt Lâm Phong Hào liền muốn ngừng hơn phân nửa. Đi vào địa lao ngoài cửa khoang mặt, cao 3 trượng hình tròn cửa gỗ, thoạt nhìn như là kim khố đại môn, cửa gỗ chính giữa. Có một dị thú đầu lâu phù điêu, dị thú miệng to lớn, chiếm cứ nửa cái đầu, đỉnh đầu có tận gốc sừng dê phía dưới, một đôi nâng lên con mắt đóng chặt, đợi Tần Dương đi đến cửa gỗ trước, dị thú đầu lâu mở ra hai mắt, trong mắt dường như có một vòng xoáy, đem nhìn thấy hết thảy đều thôn phệ đi vào, miệng có chút mở ra, trong miệng một mảnh đen kịt. Khí tức âm lãnh từ bên trong truyền ra, tựa hồ có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên rên gì. Ngươi chính là tân thuyền trưởng. Dị thú nhìn chằm chằm Tần Dương, tuét miệng ba, trong miệng duỗi ra mang theo gai ngược đầu lưỡi, đưa nó mặt mình liếm lấy một lần. Sau đó đầu lưỡi bỗng nhiên nhô ra, cuốn về phía Tần Dương. Tần Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong tay áo một cây đen nhánh dây leo nhô ra, trong nháy mắt xuyên thủng dị thú đầu lưỡi, ngao, dị thú hoảng sợ hét lên một tiếng, đầu lưỡi từ đó đứt gãy ra, mà còn lại bộ phận bị dây leo xuyên thủng đầu lưỡi, thì tại thoáng qua ở giữa, hóa thành bột mịn phiêu tán, dị thú đầu lưỡi mảnh vỡ bên trên huyết nhục diễn sinh, phi tốc một lần nữa mọc ra. Chỉ giống như vòng xoáy đồng dạng hai mắt, lại nhiều 3 phần kiêng kỵ, thành thành thật thật thủ vệ, bằng không, ta không ngại nơi này thiếu một cái ác môn linh. Tần Dương cười lạnh một tiếng, đối ác môn linh thấp giọng vừa quát, mở cửa, ác môn linh thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật chiếm cứ tại cửa gỗ, một tia lực lượng quỷ dị hiển hiện, cửa gỗ biên giới. Một tia linh quang vờn quanh một vòng, cửa gỗ răng rắc một tiếng mở rộng, lộ ra bên trong giống như địa lao đồng dạng hoàn cảnh. Tần Dương cất bước đi vào trong đó. Ác Linh thành thành thật thật đóng cửa lại, trợn tròn mắt chấn thủ lấy đại môn. Môn Linh, Tần Dương cũng không chỉ đúng nghe nói qua, mà thực sự được gặp, mà lại gặp qua sau con hàng này cường đại hơn rất nhiều môn linh. Loại này kỳ dị sinh linh, trời sinh thích hợp trấn thủ đại môn, trấn thủ địa phương càng là trọng yếu, bọn hắn lực lượng liền mạnh hơn, bọn họ cần đại môn chủ nhân, đến cho phép bọn họ đi hấp thu một chút lực lượng mới có thể sống sót xuống dưới. Mà trong đó hung ác nhất ác môn linh, thích hợp nhất trấn thủ chính là lăng tẩm cửa mộ. Bọn họ có thể hấp thu lăng tẩm chủ nhân tử khí, có thể hấp thu lăng tẩm lực lượng bản thân, thậm chí còn có thể thôn phệ mưu toan mở ra cửa mộ toàn bộ sinh linh. Đây đều là bọn họ mạnh lên phương thức, nhưng nếu đã mất đi trấn thủ đại môn, bọn họ cũng biết theo thời gian không ngừng biến yếu, cuối cùng triệt để tiêu vong. Trước mắt cái này ác môn linh, khí tức âm lãnh nồng hậu dày đặc, trong miệng oan hồn kêu rên, trong mắt mang theo mê hoặc người vòng xoáy, rất rõ ràng chính là người của U Linh Hào. Không biết từ cái kia cường giả trong huyệt mộ móc ra ác môn linh, chỉ cần hủy đi lăng tẩm, ác môn linh cũng chỉ có đi theo dọn nhà con đường này có thể đi. Năm đó ở đạo môn, lịch đại tổ sư lăng tẩm bên trong, còn nhiều, rất nhiều hung hiểm nhất ác độc đông tây, ác môn linh đương nhiên sẽ không ít, khi đó cũng đã gặp qua mạnh hơn tồn tại. Đạo môn lịch đại tổ sư, thời điểm chết, từng cái sợ hậu bối không chiếm được tốt nhất rèn luyện, từng cái đem lăng tẩm tu muốn bao nhiêu ác độc lại nhiều ác độc, muốn bao nhiêu âm hiểm có bao nhiêu âm hiểm. Trước mắt cái này ác môn linh, cùng đạo môn lăng tẩm bên trong ác môn linh so sánh, hoàn toàn chính là cái sẽ chỉ nhe răng hù dọa người tiểu bồn hữu. Tần Dương chỉ suy nghĩ khẽ động, cắt ra ác môn linh hấp thu lực lượng thông đạo, đem hắn ngăn cách mở. Ác môn linh liền quả quyết nhận sợ. Tần Dương thậm chí còn không có uy hiếp đem hắn di chuyển đến nhà vệ sinh trên cửa chính thủ vệ. Tần Dương cũng không sợ đông tây phản loạn, không biết nền tảng sẽ bị nó hù dọa. Có biết nền tảng thì sợ gì, rời đi phụ thuộc đối tượng. Hung ác hơn nữa ác môn linh cũng biết bị tươi sống chết đói. Chẳng qua có cái ác môn linh giữ vững cửa nhà lao, Tần Dương cũng yên tâm không ít. Tiến vào địa lao, đưa mắt nhìn lại, một mảnh lờ mờ, chỉ có hai bên trên vách đá, có một ít kình dầu nhóm lửa đèn trong, yếu ớt ngọn lửa, tản ra mờ tối ánh lửa. Đặt chân nơi này, Tần Dương lập tức cảm giác được nơi này trọng lực khác thường. Càng là hướng vào phía trong đi, trọng lực càng mạnh, mà lại nửa điểm linh khí đều không có không nói. Không khí đều có chút mỏng manh, đạo bên cạnh đúng từng tòa nhìn như phổ thông nhà giam. Toàn bộ đều là dùng cứng rắn lại có đối với chân nguyên không có gì phản ứng hắc thạch. Tăng thêm một chút loạn thất bát tao, Tần Dương nhất thời cũng không hiểu ra sao vật liệu rèn đúc. Từng tòa lồng giam bên trong, giam giữ hình thái khác nhau sinh linh, nơi này chỉ địa lao tầng cao nhất, bên trong giam giữ đều một chút thịt thân yếu đuối sinh linh. Tiểu ca, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài, đem ta đi bán cũng được. Chỉ cần ta có đông tây, ta đều có thể cho ngươi. Bên trái giam giữ lấy chính là một không đến mảnh vải thiếu nữ. Con mắt rất lớn, ngập nước, một mặt điềm đạm đáng yêu. Thân thể nhăn nhó, tựa hồ muốn che khuất, yếu hại. Một bộ muốn che còn xấu hổ bộ dáng. Tần Dương liếc mắt liếc qua, lập tức cảm giác được trong cơ thể một cỗ nhiệt khí dâng lên. Trong mắt thần quang lóe lên, thấy rõ ràng, thiếu nữ sau lưng, mọc ra hai đôi trong suốt cánh. Nàng cánh, toàn bộ đều bị đóng đinh tại trong lao. Thoáng suy tư một chút, Tần Dương luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Suy nghĩ khẽ động, đem yêu nữ đồ lấy ra, lật qua lật lại, một tờ trong đó lập tức xuất hiện mới đồ án. Nhiên thọ yêu nữ, tinh quái, tương truyền ban đầu đản sinh nhiên thọ tinh, đúng mệnh đăng tâm sinh ra linh trí biến thành, dĩ thọ vi lực, có thể không ngừng thuế biến, mỗi lần thuế biến đều có thể thêm ra một loại thiên phú. Có nhiều mị hoặc chi năng, tới, sẽ bị thôn phệ thọ nguyên, như nhiên thọ yêu nữ động tình, thì nhưng trả lại thọ nguyên, Tần Dương đập hạ miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng lần nữa cảm thán, vị này lão chơi gái tiền bối, thật đúng là nhân trung long phượng, tìm yêu nữ, trả tiền giao vẫn là thọ nguyên, hắn cũng dám, nhìn lại vị này nhiên thọ yêu nữ, có hai đôi trong suốt cánh, nói rõ nàng tối thiểu thuế biến qua hai lần, muốn tích lũy đủ thuế biến hai lần thọ nguyên, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Phóng tới nhân tộc trên thân, tối thiểu hơn ngàn năm, hai lần thuế biến, không sai biệt lắm chính là không đến thực lực thần hải. Ngươi ngoại trừ mị hoặc, còn có khác năng lực a? Tần Dương xuất ra cái tiểu bổn bổn, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua nhiên thọ yêu nữ. Sống tốt tính a? Nhiên thọ yêu nữ trong mắt mang theo chờ mong, lộ ra một muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mị hoặc tư thế. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là hoàn thành lần thứ hai thuế biến không bao lâu. Thọ nguyên không nhiều lắm, ngươi nếu không muốn bị nhốt vào chết, tốt nhất thu hồi ngươi một bộ này, thành thật trả lời vấn đề của ta. Tần Dương cười lạnh một tiếng, mắt thấy đối phương còn không biết thu lại, lại bồi thêm một câu, ta chỉ nói một lần. Có thể nhìn thấy tuổi thọ dài ngắn, nhiên thọ yêu nữ bị ánh mắt Tần Dương hù rồi, thành thật thật trả lời, ân, có thể nhìn thấy bao xa? Còn có ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Nhiễm Tiểu Nhiễm, có thể nhìn thấy trong 80 dặm sinh linh thọ nguyên. Tần Dương gật đầu, tại quyển vở nhỏ bên trên ghi lại tên Nhiễm Tiểu Nhiễm, giữ im lặng tiếp tục hướng về sau đi. Lực lượng yếu, tốt khống chế, lại thêm có đặc thù con mắt, hẳn là có thể phát hiện hơn 10 dặm chi địa toàn bộ sinh linh thọ nguyên. Càng mạnh sinh linh, thọ nguyên càng dài, ngược lại nàng là có thể xem như tháp canh dùng. Huấn luyện một chút, miễn cưỡng có thể làm nửa cái hoa tiêu viên, tiến đến tìm đến một tiềm ẩn thuyền viên. Tần Dương lại không cao hứng bao nhiêu. Bởi vì càng hướng phía dưới, tù phạm liền càng mạnh, càng không dễ khống chế, hoặc là nói căn bản không dám phóng xuất, tầng cao nhất mới là chọn lựa thuyền viên lựa chọn tốt nhất. Tần Dương tiếp tục hướng về sau đi, mà Nhiễm Tiểu Nhiễm nhìn chằm chằm Tần Dương bóng lưng, trong mắt tỏa ra lục quang, từ nàng thị giác bên trong nhìn lại, Tần Dương 300 cân trong thân thể. Sinh mệnh lực đơn giản dường như một vòng đen nhánh liệt nhật. Điều này đại biểu lấy Tần Dương thọ nguyên, xa so với cảnh giới biểu hiện ra nhiều hơn nhiều. Đi nữa một đoạn đường, bài trừ đã mất lý trí, nhìn cùng dã thú không có gì khác biệt yêu thú. Gặp lại một nhìn quần áo tả tơi, tựa ở lồng giam trên vách tường không nhúc nhích thanh niên. Nhìn thấy có người xuất hiện tại lồng giam bên ngoài. Người này giãy giụa lấy đứng người lên, vọt tới lồng giam biên giới, tràn đầy tơ máu con mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Thả ta ra ngoài, nói cho các ngươi thuyền trưởng biết, ta gọi Thủy Miên Trùng, thật là thủy gia trưởng tử. Thả ta trở về, tiền chuộc dựa theo gấp 3, không, gấp 10 giao cho các ngươi. Thủy gia, Tần Dương hơi nghi hoặc một chút. Hắn đối với đại hoang nam bộ ven bờ chỉnh thể có ấn tượng là không sai. Là chia nhỏ đến gia tộc gì? Không được rõ lắm. Cửu tộc Thủy gia, thanh niên đỏ hồng mắt gầm nhẹ. Úp, không biết, các ngươi tốt nhất thả ta. Ta đúng Thủy gia trưởng tử. Các ngươi những con dẹp đồng dạng hải tặc. Chờ lấy bị, Tần Dương mí mắt vừa nhấc, suy nghĩ khẽ động. Lồng giam bên trong hắc thạch rơi xuống, tại chỗ đem tiểu thanh niên ép thành bánh thịt. Tần Dương mở ra lồng giam, duỗi tay lần mò, mò ra một bản sách kỹ năng, tiện tay đập tiến trong đầu. Thoáng xem xét, lập tức vô cùng ngạc nhiên, lại là một bản gia phả. Hắn là đối gia tộc của mình lớn bao nhiêu lòng tin cùng vinh quang cảm giác. Bên trong chẳng những kỹ càng ghi chép tên người, quan hệ, còn có riêng phần mình sự tích cùng đặc điểm. Thủy gia hoàn toàn chính xác rất mạnh, xem như Nam Bộ tam đại thế lực một trong cửu tộc đứng đầu gia tộc. Chỉ nhìn thấy vị này gọi Thủy Miên Trùng gia hỏa, nhìn thấy hắn đúng hai người đệ tử một trong đích thứ tử. Bỗng nhiên Tần Dương liền đã hiểu, quả nhiên, nội bộ đấu đá, khó trách muốn từ Đại Hoang bắt được, đi một vòng, lại đưa đến Đại Hoang xử lý, liền xem như bán trở về. Con hàng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Oan ức lại U Linh Đạo Lưng, vị kia trưởng tử khẳng định sẽ quay người liền trở mặt, nhưng trong lao con hàng này cũng không thể lưu lại. Mặt hàng này nói cái gì gấp 10 tiền chuộc, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ trả thù càng thêm tàn nhẫn, vẫn là trực tiếp xử lý tốt. Tần Dương tiếp tục hướng bên trong đi. Tại tầng thứ nhất phòng giam bên trong dạo qua một vòng, liền phát hiện Nhiễm Tiểu Nhiễm một miễn cưỡng thích hợp thuyền viên. Tiếp tục hướng xuống đi, đến tầng thứ hai, nơi này trọng lực bỗng biến cao mấy lần, lồng giam phòng hộ cũng thay đổi mạnh không ít. Xuống tới nhìn thấy tòa thứ nhất lồng giam, bên trong chỉ có một tầng đã khô cạn thịt nát, trải tại lồng giam trên mặt đất. Lồng giam đỉnh cũng lây dính không ít đã hong khô huyết nhục. Lồng giam một cây trụ cũng có một cây đã đứt đoạn. Rất hiển nhiên, đây là bên trong tù phạm muốn vượt ngục, lại xử phạt cơ quan, bị trực tiếp ép chết. Tần Dương trực tiếp đi hướng cái kia hư hư thực thực có hắc thúc thúc huyết thống tiểu thí hài nơi. Đó, thiếu một cánh tay tiểu thí hài, chính ôm mình một đầu bắp chân gặm. Nhìn thấy Tần Dương, lộ ra hai hàm răng trắng, nhe răng cười một tiếng, trong mắt tỏa ra lục quang, dường như nhìn thấy một con hương khí bốn phía hình người dò đi tới. Mà Tần Dương nhìn chằm chằm tiểu thí hài cánh tay trái. Cái kia thiếu thốn cánh tay trái, vậy mà đã mọc ra dài ba tấc một đoạn, từ cánh tay tới bàn tay đều đủ, chỉ nhỏ rất nhiều mà thôi. Tiểu thí hài vứt xuống gặm một nửa bắp chân, ghé vào lồng giam, trông mong nhìn chằm chằm Tần Dương, miệng bên trong nước bọt rầm rầm chảy xuống. Tần Dương một trận ác hàn, ánh mắt này hắn quá quen thuộc. Tiểu thí hài đây là muốn đem hắn ăn, ngươi chính là tân thuyền trường A. Khàn khàn hư nhược thanh âm, từ sau lưng Tần Dương truyền đến. Tần Dương quay đầu nhìn lại. Chếch đối diện một lồng giam bên trong, một vị mang trên mặt một đạo xuyên qua bộ mặt vết xẻo. Cái trán còn có cái, tội, chữ hình xăm nam nhân. Ngồi dựa vào trên vách tường, chật vật thở phì phò, ánh mắt trong vắt nhìn qua Tần Dương. Hẳn là ngươi, chiến thuyền Đại Nhật Hồng Lô tắt máy nhiều như vậy trời. Rốt cục khôi phục bình thường, bên ngoài xảy ra chuyện. Đúng nội chiến a, chết xong a, làm sao ngươi biết ta đúng tân thuyền trường? Tần Dương híp mắt, không có phủ nhận, Đại Nhật Hồng Lô tắt máy, ở chỗ này đều có thể cảm giác được, mà lại bên cạnh tên ngu xuẩn kia, phá vỡ lồng giam, bị đè chết lâu như vậy, đều không có người đến, khẳng định đúng xảy ra chuyện lớn, nơi này là U Linh Đảo trọng yếu nhất tài phú. Chỉ cần thế cục ổn định lại, thuyền trưởng tự nhiên là muốn cái thứ nhất tới đây nhìn xem. Nhưng nhiều ngày như vậy, cũng không có người đến, chết người cũng không ít, thuyền trưởng khả năng cũng đã chết. Như vậy cái thứ nhất tiến vào nơi này, chỉ có thể đúng mới thuyền trưởng. Người biết cái này tiểu thí hài a? A, có được dị thú huyết thống Côn Luân Nô, có được mạnh như vậy huyết nhục trùng sinh thiên phú. Mà lại tham ăn dị thường, ngay cả mình đều ăn, có thể là có được thượng cổ hung thú thao thiết một tia huyết mạch, đưa tới hải tặc có mắt không tròng. dám đem hắn cùng những người khác giam chung một chỗ. Hiện tại toàn bộ bị ăn xong. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy vị này hư hư thực thực có hắc thúc thúc huyết mạch tiểu thí hài. Cảm thấy vị này nói 10 phần là đúng. Xoay người, Tần Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Nhe răng cười một tiếng. Tốt, hiện tại hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi am hiểu cái gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.